Thế giới hoàn mỹ, chương 1660, thân thể thành lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này mình bận quá, lâu lâu rảnh rỗi ngồi làm vài chương cho anh em đọc giết thời gian nhưng cố gắng sẽ dịch trọn bộ này. DC Húc mừng năm mới, chúc mọi người có một đêm an lành bên gia đình, người thân cùng bạn bè. Cầu phiếu đề cử nhé, 013. Ha ha ha. Đối diện truyền tới tiếng cười lớn đầy chói tai khiến xương sọ người người như bị đánh nứt. Cũng may nơi đây đều là cao thủ chứ đổi lại những cao thủ khác thì chắc chắn sẽ bị giải thể trong tiếng cười ấy, hình thể sẽ nổ tung. Tiếng cười chói tai đầy tính xuyên thấu, tựa như tiên kim tuyệt thế đang được rèn luyện phát ra tiếng leng keng, tia điện lấp lóe, lực phá hoại kinh người. Người cười to ấy mang theo vẻ cừu hận, mang theo địch ý từng bước tiến tới. Trên người hắn mặc giáp trụ đỏ đậm, vóc người khôi ngô đầy oai hùng, một luồng khí tức ác liệt và chấn nhiếp lan tràn, đặc biệt là gương mặt đầy đẹp trai của hắn ngập tràn vẻ dữ tợn. Lúc hắn tới thì dây xích pháp tắc xung quanh lấp lánh, từng sợi rủ từ người hắn xuống tựa như là linh vũ phượng hoàng, hoa lệ và rực rỡ. Hoàn toàn chính xác, hắn mạnh mẽ phi thường, đạp hư không tiến tới, những nơi đi qua đều trở nên mơ hồ rồi sụp đổ, bầu trời đang run rẩy theo. Hắn tựa như là một con chân hoàng tắm rửa trong hào quang vạn trượng, khoác lên linh vũ và được xích thần pháp tắc vờn quanh, rực rỡ tới khiếp người. Hắn chính là Xích Mông Hoàng, thân là dòng chính đế tộc, là hậu nhân của Xích Vương, thực lực mạnh mẽ tới dị thường, đánh đâu thắng đó. Hắn khắc cốt ghi tâm mối hận với Hoang, bởi vì trước đây hai bên từng chiến đấu qua khi tranh giành lá ngộ đạo tiên trà. Một ngày ấy, Hoang ở ngay trước mặt mọi người chém bay một chân của hắn, đồng thời nướng chín xem như là đồ ăn. Hắn là ai? Đời sau của Xích Vương, có huyết thống của chí cường giả, tổ tiên là đế tộc được mệnh danh vô đối thủ trên khắp trời đất, kết quả hắn lại thảm như thế. Lần đó, hắn gần như bị phế bỏ thế nhưng thân là đời sau đế tộc trong tộc tất nhiên có bảo tài nghịch thiên có thể giúp hắn phục hồi lại như cũ. Đồng thời, dưới sự giúp đỡ của một vị đại năng trong tộc thì hắn đã hoàn thành việc lột xác kinh người, lần này qua Thiên Uyên mục đích chính là tìm Hoang rửa hận. Hoang, giờ khắc nào ta cũng đang suy nghĩ, lúc ta và ngươi gặp lại nhau thì sẽ như thế nào? Trong con ngươi của Xích Mông Hoàng tỏa ra khí lành, thân thể sán lạn như tiên thai. Mái tóc xõa dài óng ánh, gương mặt điển trai đầy xuất chúng, cả người dường như một vị chiến thần được xích thần trật tự vờn quanh, phong thái hơn người. Ngươi sẽ trở thành nguyên liệu nấu ăn. Đây là lời đáp trả của Thạch Hạo, rất thẳng thắn và cũng đầy bá đạo. Tới hiện giờ hắn đã không cần ẩn nhẫn nữa, lòng muốn giết dòng chính đế tộc thẳng thắn không che giấu tâm ý, Xích Mông Hoàng nở nụ cười lạnh lẽo và khiếp người, giáp trụ đỏ thẫm leng keng tựa như vảy rồng đỏ thẫm đang lắc lư tản ra ánh đỏ cuồn cuộn. Hoàng, ngươi chết chắc rồi đó, hôm nay chính là ngày ta rửa nhục quất thần hồn của ngươi, rút gân cốt của ngươi, báo thù ngày đó. Xích Mông Hoàng băng hàn nói. Thân là đế tộc nhưng lại nhận lấy sỉ nhục như vậy, mỗi giờ mỗi khắc hắn không ngừng suy nghĩ báo thù, muốn Hoang phải trả giá bằng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, người cũng nên cầu khẩn thì hơn, đế quan chắc chắn sẽ bị công phá, nếu không, đích thân ta sẽ giết thẳng vào thạch tộc tàn sát hết thảy dư nghiệt phía sau của ngươi. Ánh mắt của Xích Mông Hoàng trở nên lạnh lẽo. Bùm, trên người Thạch Hạo tản ra sát khí, một luồng sát cơ đầy manh mẽ bắt đầu từ hắn ngập tràn ra xung quanh đồng thời thân thể tựa như là bếp lửa đốt cháy ra ánh sáng hừng hực ngút trời. Hắn đã bị chọc giận, không một ai có thể uy hiếp hắn như vậy, Thạch Thôn, những người thân phía sau kia chính là nghịch lân của hắn. Đương nhiên, người trừ tộc nhân của ngươi ra thì còn có cả đám nghiệp chướng kia nữa. Xích Mông Hoàng tiếp tục lên tiếng nhìn về phía trên tường thành đế quan, nơi ấy có một đám nhóc tới từ đế thành Nguyên Thủy. Ta chắc chắn nguyện vọng của ngươi sẽ thất bại, lần này ngươi không tài nào chạy thoát được, nơi đây không còn là dị vực nữa, sẽ không ai ra mặt cho ngươi, ta sẽ giết ngươi, xem ngươi như là thức ăn mang về thôn cho mọi người. Thạch Hạo lên tiếng, giết, một lát sau, hai người gần như hét lên cùng lúc tựa như hai vầng thái dương đang thiêu đốt chiếu sáng cả bầu trời, tất cả đều xuất ra một đòn to lớn với dị tượng kinh người. Bọn họ đều liều ảng, đều vận dụng bí pháp chí cường. Một giây sau hai bên liền tách xa nhau, ánh sáng vô lượng lan tràn, quyền ấn va chạm với trường ấn thế như bẻ cành khô khiến cho sóng cát mênh mông khắp sa mạc vô ngần, nhấn chìm cả đất trời. Loại cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp, trên chiến trường vô ngần là cát bay đá chạy, mấy trăm ngàn dặm đều rung lên bần bật. Toàn bộ hư không đều rạn nứt, khe lớn của màu đen đan xen lan tràn vô tận, thiên địa phá nát, dưới cuộc quyết đấu của hai người mạnh nhất đã tạo nên tổn hại như thế. Cảnh tượng như thế này dọa khiếp người xem, tựa như muốn diệt thế vậy.